Giờ mẹ vẫn còn ngủ chưa? Ngủ chưa cũng không sao, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, tối muộn tới nơi rồi. Hả? Tú Diệp lúc này mới mở to mắt nhìn giờ, rồi đột ngột hét toáng lên. Sao lại muộn vậy được? Diệp Ngọc hừ lạnh một tiếng. Để ti. Tú Diệp bỗng nhiên bừng tỉnh, lao ra khỏi phòng ngủ trưa như tên lửa. Diệp Ngọc cũng vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng sách, ngăn kéo chứa đề thi vẫn khóa nguyên. Tú Diệp bước tới từng bước gần, phía sau là Diệp Ngọc. Khi tới nơi, Tú Diệp không mở ngăn kéo ra ngay, mà nhìn từ trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó lấy từ trên người ra một thứ nhỏ xíu như tờ giấy trắng, dính lên tay nắm ngăn kéo. Diệp Ngọc không hiểu, bèn hỏi: Em làm gì vậy? Tú Diệp lười biếng đáp: Có nói chị cũng chẳng hiểu, trí tuệ của chị và tôi không cùng một level. Tú Diệp, em không chửi người ta một câu sẽ chết phải không? Tú Diệp đứng dậy, chóp gần như dính sát vào mặt cô ta, cười hiếp mắt, đáp rành rọt từng chữ. Nếu người đó là chị thì đúng là vậy. Em... Mở ngăn kéo, lấy đi thi ra cho tôi. Cô ngắt lời Diệp Ngọc, ra lệnh: Em sai chị. Đã sai một lần rồi, có thêm lần nữa đâu có sao. Tú Diệp cười vô tâm. Tú Diệp, em đúng là khốn nạn. Cảm ơn đã khen ngợi. Tú Diệp không giận dữ một cách bất ngờ, giơ tay về phía cô ta. Đề thi. Diệp Học ngăn học lườm cô, khó chịu bước tới, mở ngăn kéo ra. Đang định cầm sấp giấy thi lên, một sự việc khiến người ta kinh hoàng xảy ra. Chỉ thấy xong một tia sáng xanh bất ngờ lướt qua, sau đó tập giấy trên tay Diệp Ngọc tự động bùng cháy, khiến cô ta hét lên thảng thốt, buông tay một cái, giấy thi rơi là tả xuống đất. Tú Diệp sững sờ, rồi phản ứng lại rất nhanh, xông tới rộng tắp ngọn lửa. Ai ngờ, ngọn lửa này vô cùng kỳ lạ, tốc độ cháy cực nhanh. Khi dập được ngọn lửa cuối cùng, giấy thi chỉ còn lại 1/3. Cũng tức là, đáp án đã bị hủy. Diệp Ngọc ngây người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tú Diệp chỉ ngay vào mặt cô ta. Chị xong đời rồi, giấy thi đã bị chị tiêu hủy hết rồi. Diệp Ngọc nhìn đống giấy cho dưới đất này, rồi lại nhìn lên Tú Diệp, sắc mặt trắng bệch. Sau đó nên lắc đầu xua tay. Không, không phải chị. Dứt lời cô ta phản ứng ngay lại lập tức, hét lớn về phía Tú Diệp. Liên quan gì tới chị? Chuyện này chẳng phải là nên trách em sao? Đang dưng em ngủ làm gì? Rõ ràng em nói xử lý trong mọi chuyện là tôi xem đề thi. Kết quả thì sao? Nếu không phải em ham ngủ, giấy thi liệu có bị hủy không? Ấy da, Diệp Ngọc, chị nói mấy lời này không sợ mình mất lưỡi à? Chính chị không trông coi về giấy thi cho cẩn thận lại oán trách tôi. Tú Diệp đổ hết tội lỗi lên đầu chị ta. Em bảo chị trông coi nó lúc nào? Lời này còn phải dặn hay sao? Chị là người phụ trách đề thi, nó quan trọng như thế nào nên là chị không rõ. Tại sao tôi còn phải bảo chị thu đề chứ không phải người khác? Đó là vì tôi tin tưởng chị nên mới để chị đích thân làm việc này. Chị đầu óc có hay không vậy? Có những người cần tôi nói trắng ra nữa hay sao? Hoàn toàn không biết động não suy nghĩ một chút à? Tú Diệp mắng cho cô ta một trận té tát. Tiếng tranh cãi của hai người kinh động không ít người làm, cũng gọi cả Nguyễn Tuyết Mạn tới. Bà ta vừa vào phòng đã kinh ngạc, kêu lên ầm ĩ, chỉ tay vào bóng giấy lộn dưới đất. Chuyện này là thế nào? Giấy thi đâu? Giấy thi đâu rồi? Tú Diệp hếch mắt nhìn Nguyễn Tuyết Mạn. Thành cho cả rồi, nhờ con gái yêu của bà đấy. Tú Diệp, em đừng có ngậm máu phun người. Chuyện này không liên quan gì tới chị cả. Diệp Ngọc lần tức thanh minh. Em coi chị là người biết ảo thuật sao? Vừa rồi cũng nhìn thấy đấy. Chính nó tự cháy, chị có bản lĩnh như thế nào cũng không thể làm cho nó tự bốc cháy được đúng không? Tú Diệp không trả lời, cúi xuống kiểm tra kỹ mẩu giấy. Cô gạt lớp cho ra, xoa xoa lên đầu ngón tay. Ma là nhất định là ma. Trong đám đông bỗng nhiên có một thanh âm nhỏ xíu phát ra, run lập cập. Đừng nói bậy. Người quản gia nạt nộ. Tôi không nói bậy, nhất định là ma. Nếu không tại sao có thể như vậy? Tú Diệp bước mắt nhìn qua, đó là Tiểu Giả, cái dáng gầy gò nhỏ thó đứng đó, hai mắt nhìn vào đống giấy dưới đất không chớp mắt, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Cô đứng dậy, nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi thật sự chẳng tin, nếu thật sự là ma, nó có bản lĩnh thì cứ ra đây. Người đứng khắp phòng để run theo từng lời nói của cô, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại căng thẳng nhìn ngó bốn góc phòng. Nguyễn Tuyên Mạn có chút sợ sệt, liếm môi. Tố Diệp, không chừng có ma thật đấy.